Gã đó hô lớn một tiếng, đột nhiên xách đao quay về, bổ vào đại đao cửu hoàn của Ngụy Sơn, một đao kia mượn sức ngựa, lực đạo 10 phần, lại sử dụng một phương pháp xảo diệu giảm bớt lực. Ngụy Sơn cũng đã thấy được xuất ra một chiêu mang kỹ năng công kích, không ngờ lại bị hắn phá giải, hơn nữa cả người cũng bị trường đao của gã cưỡi ngựa kia quét về phía trang chúng. Những trang chúng kia đều đã phản ứng lại, đều tự cầm lấy binh khí của riêng mình, thấy Ngụy Sơn từ phía trên bị đầu lính của bọn hắn đánh ngã xuống, lập tức một mảnh binh khí xông lên. Ngụy Sơn! Hoàng Yến Quân thấy vậy quát to một tiếng, đột nhiên nhảy lên cao hơn 2 thước, sau đó trên không trung, kiếm trúc trong tay hóa thành một mảnh ánh sáng mờ mịt, trong miệng hô: Tiêu Tương Dạ Vũ! Tô Bằng nhìn thấy trang chúng trong vòng 2 thước xung quanh Hoàng Yến Quân, trên người trên mặt không ngừng xuất hiện vết thương do kiếm gây ra, có người bị trúng chiêu rất nặng, thịt trên mặt sợ là đều bị gọt sạch hơn phân nửa. Lợi hại đến như vậy sao, là tuyệt chiêu công kích võ công cấp 10 đó sao? Mà lúc này, Ngụy Sơn rơi trên mặt đất cũng đã hồi khí trở lại, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, hô: Hồi Long Tuyền! Hai tay nắm lấy đại đao cửu hoàn đột nhiên xoay tròn giống như là gió lốc, trang chúng chung quanh hắn không kịp phòng bị, nhất thời 4-5 người bị hắn chặn ngang người chém đứt đoạn. Tô Bằng nhìn thấy trong lòng không khỏi sợ hãi, than chiêu mới vừa rồi cũng là một chiêu tuyệt sát, tổng số công kích phát ra phỏng chừng phải có 800-900, thậm chí quá 1000. Ngươi đang nhìn gì vậy? Vào lúc này, Tô Bằng cảm giác áp lực trên đầu trầm xuống, chỉ thấy trên đầu đại đao cán dài kia lại đón đầu bổ xuống. Chẳng qua là lúc này, Tô Bằng đã có chuẩn bị, vận khởi kiếm pháp bán thức chính diện, vô phong kiếm trên không trung xoay tròn một vòng áp vào đầu đao của thanh đại đao cán dài này, khéo léo đem chuôi đại đao này hất ra. Đồng thời, linh cảm trong lòng Tô Bằng vừa động, đã tụ lực được một cái Ngụy Tất Sát, chỉ thấy Tô Bằng phất tay, một kiếm này, liền đâm ra ngoài. Trò chơi Tử Vong Luân Hồi, người làm Exit Phong, chương 95, cướp giết mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Một kiếm này của Tô Bằng, không lập tức đâm về nam nhân nắm đại đao cán dài, mà là đâm về thớt ngựa hắn cưới. Hí! Thớt ngựa màu đen mà đầu mục cổ kiếm sơn trang này cưới, lập tức ngửa đầu lên, đau nhức dựng dậy, thiếu chút nữa đem người cưới ngựa ném đi, chỉ là người trên ngựa kia rất cao, nắm chặt dây cương, khống chế được thớt ngựa. Lúc này, Hoàng Yến Quân cùng Ngụy Sơn cũng đã từ trong vòng vây trang chúng thoát thân ra ngoài, mà phía sau, mấy đầu mục khác đều cưới thớt ngựa, đã đến bên này, Tô Bằng không hề ham chiến, la lớn: Đi! Nói xong, Tô Bằng thi triển khinh công, liền vọt vào trong rừng. Muốn chạy, đầu mục nắm đại đao cán dài kia, lúc này đã khống chế được ngựa, chỗ mà một kiếm kia của Tô Bằng đâm là bầu ngực của ngựa, nơi đó thịt dày, sát thương tạo thành không tính là quá lớn, hắc mã kia lại huấn luyện đến tột cùng, rất nhanh khôi phục bình thường, ở dưới ngọn roi của đầu mục này truy kích vào trong rừng. Mà phía sau, mấy tên đầu mục khác cũng đều đuổi đến theo đầu mục nắm đại đao cán dài cùng một số trang chúng cùng xông vào trong rừng. Đầu mục bị Tô Bằng làm bị thương ngựa, nhìn chằm chằm Tô Bằng, một mực đuổi theo. Đang ở vào chính lúc này, không trung đột nhiên hiện lên một đám mây màu hồng, một người trên không trung phảng phất phi điểu hồng nhạt, xoay tròn chém một đao tới tên đầu mục kia. Đầu mục nắm đại đao cán dài vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể dựng thẳng chuôi trường đao của mình lên cúi ở không trung, ngăn lại một chiêu, lại bị người kia trả ngược một chiêu, lại chém bị thương phía sau lưng. Tô Bằng quay đầu lại, thấy người bay trên không trung đoạn đao làm bị thương tên đầu mục này, chính là Lăng Tiêu Vũ. Tô đại ca, ta tới giúp ngươi. Lăng Tiêu Vũ hô. Thân pháp của nàng mặc dù không thích hợp bay khoảng cách xa, nhưng lại đặc biệt thích hợp địa hình hơi có vẻ phức tạp giống như trong rừng này, hai chân giẫm trên cành cây trở ngược đánh tới người kia. Tốt! Trong miệng Tô Bằng hô một tiếng, đồng thời vọt tới trước, Vô Phong kiếm trong tay xẹt qua một đạo quý tích nửa vòng tròn, đâm tới người cưỡi ngựa kia. Thủ cước của đầu lính này lập tức có chút hoảng loạn lên, hắn tựa hồ là xuất thân binh nghiệp, am hiểu đại khai là cách chém giết trên chiến trường, cũng không quá thích ứng chém giết phạm vi nhỏ trong giang hồ. Bị Lăng Tiêu Vũ cùng Tô Bằng đồng thời quấn lên, có chút bối rối, có điều phản ứng của hắn coi như nhanh nhạy, trường đao trong tay vung mạnh một vòng tròn, chuôi đao hướng về phía Lăng Tiêu Vũ không trung, đầu đao lại hướng xuống phía dưới chém về phía trường kiếm Tô Bằng đâm tới. Keng! Một chiêu này của hắn chặn đoạn đao Lăng Tiêu Vũ trên không trung, nhưng mà phía dưới bán thức kiếm pháp Tô Bằng thi triển lại xảo diệu gạt một nửa vòng tròn. Sượt qua lưới đao, một kiếm chọc ngang hông của hắn. A! Người này kêu lên một tiếng đau đớn, đã chịu thiệt, Tô Bằng thấy tuôn ra một bảo kích sát thương 76. Trong lòng biết đắc thủ, cũng không tham công triệt hồi về phía sau. Người này bị Tô Bằng cùng Lăng Tiêu Vũ vây công, đã biết trong rừng có mai phục. Không muốn ham chiến, ý định giục ngựa trở về ra quan đảo bên ngoài. Như vậy mới dễ thi triển. Hắn đang giục ngựa trở lại, đột nhiên vù một tiếng, một chùm mưa tên phá không phóng tới, xuất tại trên cổ mặt của hắn, lập tức tuôn ra một cái bảo kích chỗ hiểm 165, người này quát to một tiếng, từ trên ngựa ngã xuống đất. Tô Bằng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cây cách đó không xa, Quý Minh làm một thủ thế đối với chính mình, hiểu rõ Quý Minh đây là bắt giặc phải bắt vua trước đem người thoạt nhìn võ công tốt nhất này đánh ngã, sau đó lại nói cái khác. Một khi đã như vậy, Tô Bằng cũng ra sức đánh chó rơi xuống nước, tiến lên một cước đạp trên người kẻ này, lại đâm một kiếm vào cổ của hắn, Vô Phong kiếm đâm vào phần gáy hắn. Lộ ra từ cổ họng, không ngờ xỏ xuyên qua cổ hắn. 217. Trên thân người này, lập tức tuôn ra một cái sát thương chỗ hiểm, người này giãy rua bụng lấy cổ, nhúc nhích hai cái, sau đó đã không còn khí lực, ngã trên mặt đất, Tô Bằng cũng nhận được 260 điểm kinh nghiệm thực chiến. Tiêu Vũ, chúng ta đi giúp những người khác. Tô Bằng hô với Lăng Tiêu Vũ. Lăng Tiêu Vũ quay lại, đi theo Tô Bằng chạy về phía chiến đoàn trong rừng. Trong lúc Tô Bằng chạy trốn, nhìn thử chiến cuộc chung quanh, Ngụy Sơn cùng Hoàng Yến Quân là bạn nối khố, hai người bọn họ cũng tôn thế sai, quấn chặt hai gã đầu mục trên ngựa, mà Long Tuấn Tổ Long Nha, một thanh trường đao giống như kiếm cũng thi triển ra, đao khí tung hoành. Một người vững vàng chiến hai gã đầu mục, còn thừa một tên đầu mục tựa hồ muốn chạy trốn. Lại bị Tạ An một tay cầm đao cuốn lấy, võ công Tạ An vốn không tệ, còn có Quý Minh thỉnh thoảng bắn ra tên lén, vững vàng khống chế đầu mục này. Tô Bằng nhìn sau, không tiến lên giúp Tạ An, mà lại mang theo Lăng Tiêu Vũ, nhảy vào chiến đoàn Tôn Thế Sai, Ngụy Sơn cùng Hoàng Yến Quân ưu thế lớn nhất, cùng Ngụy Sơn hợp lại, vây công tên đầu mục trên ngựa kia. Vốn Ngụy Sơn đã chiếm thượng phong, lúc này tăng thêm Tô Bằng cùng Lăng Tiêu Vũ bay trên không trung, còn có Tôn Thế Sai nhân cơ hội sửa mái nhà dột, không bao lâu tên đầu mục trên ngựa này liền liên tiếp bị thương, hắn quát to một tiếng, trong tay nắm lấy bàn long côn quét một vòng với chung quanh, bước lui bọn người Tô Bằng, vừa muốn chạy trốn, đột nhiên không trung bay tới một mũi tên bắn lén, đem đầu mục này bắn xuống ngựa. Tô Bằng quay đầu lại nhìn thoáng qua, vẫn là Quý Minh, hắn bò lên trên cây không tính là quá thấp, cành lá lại tươi tốt kia, liên tục đánh lén đắc thủ. Lúc này, Lăng Tiêu Vũ, Ngụy Sơn còn cả Tôn Thế Sai, Hoàng Yến Quân toàn bộ hợp lực công kích tên đầu mục còn lại, chưa bao lâu con ngựa kia đã bị Ngụy Sơn chém đứt chân, đầu mục trên đó ngã xuống, bị một trận loạn binh Tôn Thế Sai cùng Hoàng Yến Quân chém chết. Ngụy Sơn không nên chém đùi ngựa, đây đều là chiến lợi phẩm, là tiền. Hoàng Yến Quân đâm chết đầu mục trên mặt đất, hô về phía Ngụy Sơn, Ngụy Sơn cười hắc hắc, tỏ vẻ minh bạch. Kế tiếp chiến đoàn gần như không lo lắng, mọi người tập hợp ưu thế, đem đầu mục trên ngựa lần lượt chém chết, còn lại đều là trang chúng bình thường, không bao lâu, đã bị bọn người Tô Bằng giết tàn. Bọn người Tô Bằng lại phần lớn có khinh công, đuổi theo đem những trang chúng này xử lý. Làm bỏ những người này, bọn người Tô Bằng đi về hướng xe ngựa, nhấc mở cửa xe một chiếc xe ngựa, chỉ thấy trong xe ngựa, mấy nữ nhân cùng tiểu hài tử đang lạnh run trong xe, hiển nhiên là thông qua khe hở xe ngựa thấy bọn người Tô Bằng cướp giết vừa rồi, xem bọn người Tô Bằng là cường đạo. Không cần sợ, bọn ngươi là từ chỗ nào tới, là bị cường bắt, hay bị buôn bán? Tô Bằng hỏi một cô nhóc trong xe, nhưng sau nửa ngày không ai đáp lời, về sau vẫn là Ngụy Sơn dụ dỗ, mới hàm hồ hỏi ra thân thế những người này. Hóa ra những người này đều là nhân khẩu buôn lậu phía Nam bán cho người Cổ Kiếm Sơn Trang, đã được người ta dạy dỗ. Nếu phản kháng, sẽ phải chịu đói bị đánh. Người gan lì sợ là đều bị đánh chết, còn lại những người này đều phải khúm núm, nhận mệnh, lúc này được bọn người Tô Bằng cứu, vẫn không thể tin được, tưởng đã rơi vào tay một nhóm cướp khác. Tô Bằng liên tục hỏi những người bị buôn bán trên hai xe này, tuy nhiên cũng không hỏi ra gì. Không khỏi lắc đầu, nói: những người này nô tính đã sâu, chúng ta xem ra không thể hỏi ra cái gì, chỉ có thể áp tải xe ngựa hướng quận Giang Ninh đưa vào trong quận nha. Cũng tốt, đây không phải cũng là suy nghĩ ban đầu của chúng ta à. Hai người Quý Minh cùng Tôn Thế Sai đã ở bên cạnh Tô Bằng, gật đầu đồng ý. Mấy vị, trước đó, chúng ta có phải là nên quét dọn chiến trường, nhìn xem có chiến lợi phẩm gì, sau đó lại phân phối một chút. Thấy bọn người Tô Bằng ở bên cạnh nói nhỏ, Ngụy Sơn xách cửu hoàn đại đao, hỏi bọn người Tô Bằng: ha ha, sẽ không quên phần của ngươi. Tô Bằng đầu, nói: chúng ta đi quét dọn chiến trường thôi. Sau khi quét sạch chiến trường, bọn người Tô Bằng tổng cộng từ trên thân người nhóm Cổ Kiếm Sơn Trang này thu được tài hóa giá trị 10 lượng hoàng kim, còn lại hơn 30 binh khí cùng mấy đầu mục cưới ngựa cũng bị tính làm chiến lợi phẩm. Ở đây còn có 7 chiếc xe ngựa. Chúng ta kiểm tra thử, xem có vấn đề không, chúng ta liền đem những vật này mang đến quận Giang Ninh. Tô Bằng nói với mấy người, mọi người gật đầu. Hai người Hoàng Yến Quân cùng Ngụy Sơn xách binh khí, lần lượt kiểm tra xe ngựa. Tô Bằng đi theo Hoàng Yến Quân cùng đi đến một xe ngựa, sau khi Hoàng Yến Quân đi đến thùng xe ngựa, nói: ngươi không cần đi theo ta, thực có tài vật gì, ta cũng sẽ không nuốt riêng, chắc chắn lấy ra, mọi người phân phối dựa theo suất lực bao nhiêu. Không phải không tin Hoàng ca, chỉ là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người luôn ổn thỏa hơn chút. Tô Bằng nói, Hoàng Yến Quân nghe xong quả thật không tin, vừa đưa tay đi mở cửa xe, vừa nói: cũng đã tiến hành đến vậy, có thể có ngoài ý muốn gì? À, ngay trong nháy mắt khi hắn mở thùng xe ngựa ra, một thanh nhuyễn kiếm trực tiếp từ ở bên trong chiếc xe ngựa đâm ra ngoài. Hoàng Yến Quân quát to một tiếng, mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn vẫn còn chút phản ứng, nghiêng người tránh khỏi vị trí chí mạng, lại bị chuôi nhuyễn kiếm này đâm xuyên thịt cánh tay. Hô! Trong xe, một người mặc bào phục màu xanh chui ra, rút nhuyễn kiếm về, cũng không để ý Hoàng Yến Quân như thế nào, trực tiếp thi triển khinh công, bay vút giống như là đại điểu, muốn chạy khỏi nơi này. Lưu lại! Tô Bằng thấy, lập tức phất tay, hai thanh phi đao bị hắn lấy xuống, sau đó vung tay lên, hai thanh phi đao dùng thủ pháp ám khí bay ra, bắn về phía hậu tâm người kia. Người từ trong xe ngựa thoát ra này, mặc dù thừa dịp Hoàng Yến Quân chưa chuẩn bị đâm hắn một kiếm, nhưng kỳ thật khinh công võ công đều bình thường, trong lúc bối rối, chỉ vung kiếm quét trúng một thanh phi đao, thanh còn lại cắm ở trên cánh tay của hắn. Khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn không dám dừng lại chút nào, liền mang theo chuôi phi đao này, muốn mạnh mẽ thi triển khinh công thoát đi nơi này. Chỉ thấy hắn bay vút hơn hai thước, một lướt ba bốn mét,